Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, uy thế liệt thiên. Tất cả mọi người nhìn ngốc, trong thiên địa chỉ còn lại có một đầu đạt đến mấy chục trượng bạo viên. Cùng một đạo như tháp sắt thân ảnh, đứng sừng sững tại đài diễn võ bên trên, lẳng lặng chờ đợi thiên kiếp đến. Nguyệt Trung Thu cùng ba đạo biến thành liệt thiên bộ dáng giang hòe. Bị người không nhìn, bởi vì liệt thiên hiện tại quá mức nhìn chăm chú. Ra ra, cái này to con cùng ta có chút khúc mắc, hy vọng thiên kiếp có thể hiểu tính mạng của hắn. Tả Khôi ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn liệt thiên. Hắn mặc dù không biết vì sao, nhưng hắn cảm thấy thiên kiếp đáng sợ. Dù cho cường đại như hắn nhục thể nghĩ toàn bộ tiếp tục chống đỡ, đều là không khả năng. Im miệng, hùng vĩ lão giả thần mục như điện, không thể tin hướng về liệt thiên. Nghe được tôn tử thanh âm về sau, không khỏi lạnh lùng quát tháo. Ra ra, Tả Khôi giật mình, hắn thiên phú cực kỳ xuất chúng. Ra ra của hắn phi thường cưng chiều hắn, chưa từng có quát lớn qua hắn. Nhưng thấy lão giả cái kia khiếp người con ngươi về sau, Tả Khôi hay là đem sắp bật thốt lên mà nói xinh xinh nuốt xuống. Nhìn về phía liệt thiên lúc, con ngươi bên trong sát ý càng sâu. Lợi hại, Tề Thái nhẹ thở ra một hơi, thật chặt nhìn chăm chú lên liệt thiên. Đồng thời con ngươi bên trong bắn ra lấy chiến ý mãnh liệt. Đây là trừ bỏ Sở Hà bên ngoài, cái thứ hai nhường hắn có được như thế chiến ý người trẻ tuổi. Tề Thái bên người uy nghiêm trung niên nhân cảm nhận được hung mãnh chiến ý, hài lòng gật đầu một cái. Tiêu Tuấn thần sắc hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Rõ ràng muốn thành nữ trong trẻo lạnh lùng con ngươi dị sắc chợt lóe lên rồi biến mất. Trừ bỏ liệt thiên, hắn còn chú ý tới Nguyệt Trung Thu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt. Oanh, thứ một đạo thiểm điện rốt cục bổ vào liệt thiên trên thân. Liệt thiên thân hình khẽ run lên, xinh xinh khiêng xuống dưới, nhưng biến thành liệt thiên giang hòe. Ba bóng người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt tiêu tán trong hư không. Giang hòe rơi xuống tại đài diễn võ bên trên, máu tươi cuồng thổ. Sợ hãi kêu to, Nguyệt Trung Thu toàn thân ô quang lóe lên, thân thể không động đậy, kinh người thiên kiếp, phảng phất đã mất đi hiệu ứng đồng dạng, đối với hắn không có một chút tác dụng, khó lường a khó lường, trách không được hắn không tuân theo cường giả, hắn bản thân liền là chí cường giả, một chút cường giả âm thầm tán thưởng, bọn họ không ít người đều nhìn ra liệt thiên là yêu thú sự thật. Viện trưởng, to con là lai lịch thế nào? Ở linh hải cảnh làm sao biết độ thiên kiếp? Tiểu tử kia, hắn làm sao một chút sự tình đều không có? Chẳng lẽ hắn nhất trọng thiên thực lực cũng có thể chống cự thiên kiếp hay sao? Cùng cái kia to con cùng một chỗ, hắn vậy mà không có lui ra ngoài. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Thiết huyết học viện một đám thanh niên kinh hô. Bọn họ nhận ra Nguyệt Trung Thu, một mực cùng liệt thiên đứng chung một chỗ, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện vài câu, thoạt nhìn cực kỳ quen thuộc. Nhìn thấy mãnh liệt như vậy liệt thiên, không ít người đều trong lòng lạnh buốt, nhưng nhìn thấy Nguyệt Trung Thu về sau, bọn họ không khỏi sinh ra, coi như liệt thiên miễn cưỡng chống đỡ xuống tới, đánh chết bằng hữu của hắn cũng là lựa chọn tốt. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy không động đậy Nguyệt Trung Thu lúc, trong mắt kém chút rớt xuống. Biến thái chính là biến thái a, thật là khiến người ta im lặng. Ngô Tà đứng ở một cái có mấy phần tà khí chính là trung niên nhân, một bên nhịn không được tắc lưỡi. Ngươi và hai người bọn họ quen biết mà nói, về sau phải tất yếu thâm giao. Hai người này không có một cái nào là hạng người phàm tục. Tà dị trung niên nhân vỗ vỗ Ngô Tà bả vai, ngữ trọng tâm trường nói ra. Diêu Liệt một mình đứng ở một bên, con người bên trong tinh mang chớp liên tục, không biết suy nghĩ cái gì. Két, lại một lượt thiên kiếp bổ xuống. Khiếu thiên công, đọc sách từ tiểu thuyết internet www.zuzuci.com. Liệt thiên nhìn thoáng qua giang hoè, sau đó gầm nhẹ một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài lên. Nguyệt Trung Thu hơi kinh, thật là đáng sợ âm ba công. Tự liền hắn đều hứng chịu tới không nhỏ xúc động. Một đám cường giả lộ ra chấn kinh chi sắc, nhưng một đám người trẻ tuổi, hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy ảnh hưởng. Một chút tu vi khá thấp người trẻ tuổi, cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn, kinh khủng sóng âm hóa thành từng đạo đáng sợ phong nhận, trực tiếp chém về phía giang hoè. A, trong nháy mắt, vô số phong nhận từ giang hoè thân thể thấu thể mà qua. Giang hoè không cam lòng gầm thét im bặt mà dừng, cuối cùng bị chém thành mấy trăm khối huyết nhục, tràng diện kinh người tâm hồn. Oanh, thiên kiếp oanh kích mà xuống. Liệt thiên quay người, hướng về phía Nguyệt Trung Thu cười tâu toét miệng lớn cười cười. Nhiếp thiên hậu dùng linh lực biến thành diễn võ đài đều đang hơi hơi rung động. Người quan sát nhóm khiếp sợ không thôi. Thiên kiếp như vậy, thật là linh hải cảnh tu giả có thể thừa nhận sao? Bọn họ lập tức đến xác minh. Liệt thiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể chấn động, nhưng nụ cười trên mặt lại chưa từng lui bước. Nguyệt Trung Thu càng thêm trực tiếp, sải bước đi đi lên, cùng liệt thiên song song mà đứng. Thiên kiếp đối với hắn hỗn độn thể rất là trọng yếu, cho nên đây là cơ hội cực tốt. Hắn không muốn sống nữa sao? Không phải thanh niên kinh hô, giống như là đối đãi đồ đần một dạng, nhìn xem không biết sống chết Nguyệt Trung Thu. Một đám cường giả lại chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Bọn họ đều nhìn ra mánh khóe. Nguyệt Trung Thu tất liệt thiên còn muốn thong dong. Cái này chứng minh cái gì? Bọn họ không dám tưởng tượng. Két, két, két. Mỗi một lượt thiên kiếp rơi xuống, liệt thiên đều đang phát sinh một tia biến hóa. Nhất là phía sau hắn bạo viên, bộ lông màu vàng óng chóc ra, đổi thành đỏ như máu bộ lông. Mặc dù chỉ có cực ít, nhưng là đầy đủ kinh người. Nguyệt Trung Thu ỷ vào cường hãn nhục thân, giống như là đang tắm lôi điện đồng dạng, một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Cái này, một đám thanh niên im lặng, kinh nghi bất định nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Nhất là Tả Khôi, sắc mặt của hắn đã khó coi đến cực hạn, đã từng bị hắn xem thường hai người, hiện tại một cái so với một cái hung hãn, trực tiếp đối bính thiên kiếp. Chủ yếu nhất là, tựa hồ không tốn sức chút nào. Tổng cộng 18 lượt thiên kiếp, liệt thiên mặc dù thụ chút tổn thương, nhưng là hắn thân thể càng cao lớn hơn thêm vài phần, thực lực cũng rõ ràng tăng cường, đã tiến vào linh hải cảnh tam trọng thiên thực lực. Đồng thời, sau lưng hắn bạo viên hư ảnh cũng ngưng thật mấy phần. Càng thêm tà dị là, một đầu bộ lông màu vàng óng toàn bộ biến thành huyết hồng sắc. Nguyệt Trung Thu cũng nhận được chỗ tốt không nhỏ, hỗn độn thể lại tăng mạnh dấu hiệu. Quán thông huyệt đạo tử kim hào quang, bắt đầu hướng về thứ 21 huyệt đạo lan tràn đi. Đến lượt ngươi biểu diễn, cái này lão tặc thiên thật đúng là biết chọn thời điểm. Lúc này dùng sét đánh lão tử, hại ta bị thương, danh dương thiên hạ kế hoạch muốn tạm hoãn một chút. Liệt thiên không coi ai ra gì, vỗ Nguyệt Trung Thu bả vai nói ra. Nguyệt Trung Thu lơ đễnh gật đầu một cái. Yên tâm đi, ếch, người trẻ tuổi im lặng. Hai cái này huynh đệ thật là khiến người không lời. Một cái tam trọng thiên, một cái khác càng buồn cười hơn. Nhất trọng thiên, nhân vật như vậy còn muốn danh dương thiên hạ. Chẳng lẽ đem cái khác thanh niên thiên tài cũng làm thành không khí hay sao? Tốt, tranh tài tiếp tục bắt đầu. Nhiếp thiên hậu vung tay lên, đem tất cả thanh niên lần nữa đưa tới diễn võ đài. Lão giả lời gì cũng không có nói, cau mày không biết suy nghĩ cái gì, phất tay, Thiết huyết học viện thanh niên cũng bị đưa đi lên. Còn chưa phân ra thắng bại, 9 tổ tiếp tục tranh tài. Tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi. Mênh mông chiến ý lần nữa lan tràn ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.